Chương 543, cửa ải. Sức đầu mẹ chán xạ phỉ ở tướng quân đang ngồi ở bộ chỉ huy của mình bên trong, bởi vì lâu dài đều không có đi ra tiền tuyến trực tiếp cùng địch nhân chiến đấu, thân là một cái đại ma đạo sư hắn, bây giờ trên thân đã hơi có chút phát phúc. Mặc dù như trước vẫn là có thể mặc trước đó khôi giáp của hắn, nhưng là ai nấy đều thấy được, bộ giáp này ở trên người hắn, đã không phải là thích hợp như thế. Nhìn chằm chằm trước mắt tác chiến địa đồ, Sapphire tướng quân đã thành thói quen đến từ hệ lạn hiệu quà tạo. Tấm bản đồ này liền là hệ lạn hiệu vẽ, chính xác tiêu chú tất cả địa hình, cơ hồ không sai chút nào. Cái này phi thường đáng sợ, tại quá khứ ma pháp thời đại, có được dạng này một chương kỹ càng địa đồ, quả thực liền là chuyện không thể tưởng tượng. Tất cả quan chỉ huy đều chỉ có thể tấp nập phái ra lính chính xác, đến thu hoạch mình chung quanh địa hình tin tức. Đem những tin tức này đều tập hợp tại trong đầu của mình. Sau đó chỉ huy bộ đội lợi dụng những địa hình này tác chiến, là một cái quan chỉ huy cao cấp nhất định phải học hội kỹ năng. Nhưng là hiện tại, loại kỹ năng này tựa hồ không trọng yếu như vậy, bởi vì một chương to lớn địa đồ cứ như vậy bày ở trước mắt của tất cả mọi người, cờ nở làm sao bố trí đều có thể rõ ràng, căn bản không cần tốn sức đi so với. Ác ma ở chính diện đầu nhập vào đại lượng ác ma chó. Chúng ta đệ nhất tập đoàn quân bầy bị nhốt ngay tại chỗ nếu như không cách nào gấp rút tiếp viện vô lạn cửa ải, như vậy phòng tuyến của chúng ta liền nguy hiểm. Một tướng quân ngữ khí trầm thấp, chỉ vào trên bản đồ một cái ghi chú trọng yếu phòng ngự tiết điểm, đối diện sắc âm trầm xạ phỉ ơ nói. Vị này một mực đối hệ lạn hư không có hảo cảm gì tướng quân tâm tình bây giờ vô cùng nặng nề, bởi vì ác ma phản công, để lúc trước hắn rất nhiều quyết sách đều xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Làm gờ gì kỳ nội bộ người chống lại, Sapphire vẫn luôn có một ít để phòng hệ làn hiệu. Hắn thấy, gờ gì kỳ lãnh thổ trên chú đóng người khác quân đội, liền là một kiện để người căm tức sự tình. Cho nên hắn nghĩ hết biện pháp chen đi hệ làn hiệu bố trí tại gờ gì kỳ tiền tuyến thứ 9 tập đoàn quân 7, đem chi bộ đội này đẩy ra hàng 2 đi chỉnh đốn. Bởi vì ngay lúc đó ác ma bộ đội đã bị đánh bại, đông tiến ác ma chủ lực cũng đã bị đạn hạt nhân tiêu diệt. Gờ gì kỉnh từ trên xuống dưới đều tràn đầy thắng lợi vui sướng, ủng hộ xạ phỉ ở tướng quân người liền nhiều hơn. Tất cả mọi người cảm thấy, trước tiên đem trướng mắt lệ lạn hữu thứ 9 tập đoàn quân an trí tại hàng 2 phòng ngự trận địa, qua ít ngày lại tìm cái lý do đưa tiễn tôn này khó mời lại khó tặng đại thần, dạng này liền có thể khôi phục gờ gì kỉnh hoàn chỉnh chủ quyền. Thế là, vì lấy đại cục làm trọng, thay Hoàng Phi cắp lờ nạ quyền chỉ huy, tạm thời chỉ huy thứ 9 tập đoàn quân 7 án phật dự tướng quân mệnh lệnh bộ đội triệt thoái phía sau, tiến vào chiếm giữ đến ạ làn một tuyến chỉnh đốn. Mà đạt đến mục đích gờ gì kỳ người chống lại nhóm, lại bắt đầu nghĩ biện pháp để thứ 9 tập đoàn quân lăn đến vĩnh hằng đế quốc cảnh nội đi đồn trú. Kết quả đề nghị này bị gờ gì kỳ lần xa đi lời pháp thánh phủ quyết đi, cho nên bây giờ thứ 9 tập đoàn quân 7 vẫn như cũ còn trú đóng ở ạ làn, còn có thể cam đoan gờ gì kỳ bắc tuyến an toàn. Chỉ là bây giờ, an toàn bắc tuyến ác ma cũng không có tiến công, tương phản ác ma bộ đội tập trung ưu thế binh lực, cầm bước lên gờ gì kỉn trung bộ tụ quần, cũng chính là ma đạo sư cùng lòng kỵ sĩ, cự mã kỵ binh tạo thành quả hồng mềm vô lạn cửa ải, liền là ma pháp quân đoàn trấn thủ, trọng yếu hơn một cái phòng ngự trận địa. Nếu như cửa ải bị ác ma bộ đội đột phá, như vậy vô luận là hướng bắc tiến công ạ lạn, đả kích thứ 9 tập đoàn quân bầy cánh, vẫn là hướng nam quanh co. Công kích gờ gì kín đệ nhất tập đoàn quân cánh, đều sẽ đạt được to lớn chiến dịch ưu thế. Mệnh lệnh đệ nhất quân đoàn đi lên tiếp viện phải tất yếu đánh bại ác ma tiến công xạ phỉ ở cuối cùng vẫn là làm ra phán đoán của mình, đem trong tay mình tối bộ đội tinh nhuệ đè lên, lấy giảm bớt tiền tuyến tác chiến áp lực. Đệ nhất quân đoàn là gờ gì kín ma pháp sư bộ đội chủ lực, lực chiến đấu của bọn hắn vẫn là rất mạnh. Chi bộ đội này có được long kỵ sĩ cùng đại lượng ma pháp sư. Tại gờ gì kỉnh tổ kiến hệ lạn hữu chế thức quân đội trước đó, vẫn luôn là gờ gì kỉnh bộ đội tuyệt đối chủ lực. Cho dù là hiện tại, gờ gì kỉnh có đệ nhất cùng thứ nhì lượng cái hệ lạn hữu hình thức tập đoàn quân, đệ nhất quân đoàn như trước vẫn là bộ đội chủ lực, tiếp nhận chính là đẳng cấp thứ nhất hậu cần tiếp tế cùng lương đồng đãi ngộ. Vô lạn cửa ải, cao lớn tường thành cũng sớm đã sụp đổ gạch ngói vụn tản mát tại tường thành hai bên, khiến cái này nguyên bản kiên cố vô cùng công sự phòng ngự. Nhìn qua giống như là một cái mô đất đồng dạng. Nơi này công sự phòng ngự lần trước ác ma xâm lấn thời điểm liền bị phá hủy qua, từ ác ma bộ đội trong tay đoạt lại về sau, mặc dù trải qua sửa chữa, nhưng như trước vẫn là không thể khôi phục lại lúc đầu trình độ. Nguyên bản cao lớn tường thành bây giờ chỉ còn lại có một bộ phận, còn lại bộ phận đều là dựa vào thạch đầu còn có bao cắt lâm thời lũy thế lên tường ngăn cao ngang ngực. Đứng tại những này công sự phòng ngự phía sau, là gờ dị kìn truyền thống bộ binh, bọn hắn cầm trong tay to lớn tấm chắn còn có thiêu đốt lên ma pháp hỏa diễm trường thường, đối mặt với như là hải dương đồng dạng ác ma, chiến đấu không ngừng. Hàng thứ nhất binh sĩ rút lui bổ sung ma pháp năng lượng dịch, hàng thứ hai chiến sĩ tiến lên nâng thuẫn một quan chỉ huy mang theo trường kiếm trong tay, hướng về phía trước một chỉ, lớn tiếng mệnh lệnh trước mặt mình binh sĩ tiến hành thay phiên. Chen trúc phương trận phía trên, nặng nghề phòng ngự ma pháp bình chướng ngăn trở một chút bay tới hỏa cầu ma pháp, ngay phía trước thuẫn hốc tường khe hở bên trong, từng nhánh trường thương bị theo thứ tự đâm ra, đem vọt tới trước mặt ác ma binh sĩ đâm đến ruột xuyên bụng nát. Thỉnh thoảng, có binh sĩ chúng tên ngã xuống, những này màu đen, tôi lên ác ma phối trí độc dược cung tiễn, sẽ ngẫu nhiên đâm chúng khôi giáp khe hở, chúng tên binh sĩ ứng thanh ngã gục, sau đó bị binh lính phía sau thay thế. Chỗ xa hơn, dáng người to lớn ác ma bộ đội ngay tại ý đồ xông phá những cái kia đã không có tường thành bảo hộ gở dị kìn binh sĩ, mà những này gở dị kìn binh sĩ tại đối mặt dáng người cao hơn chính mình lớn gấp 3 địch nhân thời điểm, vẫn như cũ biểu hiện vô cùng ương ngạnh. Vô số ma pháp công kích lấy những này ác ma bộ đội cự nhân chiến sĩ. Từng đạo hỏa cầu hoặc là thiểm điện đánh trúng mục tiêu, đem những này dáng người như cùng phòng phòng đồng dạng cự thú đánh cho kêu rên không thôi. Một đầu cự long xé nát một con rễ rủa lấy ác ma còn rơi, sau đó đối dưới chân ác ma bộ đội phun ra già to lớn long viêm. Nó tại long kỵ sĩ điều khiển hạ cấp tốc lướt qua ác ma bộ đội phương trận, thao thao bất tuyệt long viêm theo nó lao xuống. QNZ nuốt sống một đường thẳng trên tất cả ác ma. A bị long viêm nhóm lửa ác ma trên người áo giáp đều hòa tan ra, khôi giáp bên trong huyết nhục trong nháy mắt liền trở nên cháy đen. Những này ác ma kêu thảm tại hỏa diễm bên trong dãy rủa, vẹn vẹn mấy giây, liền bị thiêu đốt thành than cốc, vỡ vụn tại trong ngọn lửa. Ngay tại cự long đồ sát lấy ác ma bộ đội thời điểm, ác ma bộ đội QNZ đang không ngừng áp xúc nhân loại phòng tuyến. To lớn trên tường thành, một ác ma leo lên đầu tường, không đợi hắn vung vẩy lên vũ khí trong tay của mình, liền bị đối diện đánh tới trường thương đỉnh xuống dưới. Hắn kêu thảm tính cả chân mình hạ thang mây cùng một chỗ ngược lại, nện ở ác ma phương trận bên trong, lại mang theo kêu thảm liên miên. Trên tường thành binh sĩ tại đẩy ngã cái kia đạo thang mây về sau, lập tức lui về phía sau hai bước, phía sau bọn họ cùng tiễn thủ nhóm tiếp tục tiến lên, đối dưới thành lít nha lít nhít ác ma kéo chặt dây cung. Thả lỗ châu mai đằng sau, mang theo mặt nạ gờ gì kỉn quan chỉ huy lớn tiếng hô. Theo tiếng la của hắn, trên đầu thành tất cả cung tiễn thủ cơ hồ cùng một thời gian buông lỏng ra mình tới dây cung bàn tay. Băng một mảnh dây cung chấn động âm thanh, một loạt cung tiễn cư như vậy lao xuống tiến ác ma bộ đội tạo thành trong phương trận. Những cái kia ác ma QNZ có người dơ tâm chán, nhưng càng nhiều ác ma lại là không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Bọn hắn chỉ là mặc áo giáp, nhưng những cái kia áo giáp cũng vô pháp ngăn cản gở dị kỉn binh sĩ phát xạ mang theo ma pháp cung tiễn. Thế là, tại những này cung tiễn tiến đụng vào đám người một sát na, ác ma bộ đội liền ngã hạ một mảng lớn. Nhưng là, đến tiếp sau ác ma lập tức bổ sung mình đồng bạn vị trí, phía sau bọn hắn lại một cái đờ ơ y biên ác ma phương trận ngay tại hướng về phía trước không ngừng chen trúc. Tiếp viện đâu tiếp viện còn chưa tới sao đứng tại đầu tường sĩ quan, nhìn xem bọn thủ hạ dáng vẻ mệt mỏi. Lớn tiếng chất vấn xa xa một người quan quân khác. Sĩ quan kia đang giúp một cái bị ác ma cung tiễn đánh trúng binh sĩ cầm máu, hắn toàn thân đều là máu tươi quay đầu, lớn tiếng hồi đáp, yêu cầu tiếp viện tin tức một giờ trước đó liền đưa ra ngoài ngay tại hắn quay đầu gọi hàng thời điểm. Xa xa một con rồng kỵ sĩ bị hỏa cầu thuật trực tiếp trúng đích, rơi vào ác ma bộ đội phương trận đằng sau. Rất nhanh rơi xuống địa điểm liền bị ác ma vây quanh, vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau. Cái kia kiên trì chiến đấu đến cuối cùng một khắc long kỵ sĩ, liền bị dìm ngập tại ác ma bộ đội người đông nghìn nghịt bên trong. Hỏa cầu thuật thấp bé tường ngăn cao ngang ngược bên kia, nhân loại bộ đội đánh ra một loạt ma pháp công kích về sau, ác ma bộ đội giẫm cái này mình thiêu đốt lên đồng bạn thi thể, lại một lần vọt lên. Sau đó nhân loại ma pháp sư lại đánh ra một loạt mới hỏa cầu thuật, đem tới gần tường ngăn cao ngang ngược ác ma bước lui. Song phương cứ như vậy vừa đi vừa về giằng co. Nhân loại bên này hết đạn cạn lương bộ đội liền bắt đầu một chút xíu tăng nhiều. Để cự mã kỵ binh phản công kích chậm nữa liền không còn kịp rồi. Cầm đầu sĩ quan cuồng loạn la lớn. Thế nhưng là bọn hắn xông đi vào, khả năng liền không về được một sĩ quan chém bay trước mặt mình ác ma, mở miệng tiếng buồn bã hồi đáp. Đây là mệnh lệnh vì gờ gì kìn cầm đầu sĩ quan không quan tâm kiên trì mệnh lệnh của mình. Vâng, trưởng quan nghe được mệnh lệnh sĩ quan rút lui hai bước, nhìn xem trên trận địa ngay tại đấm máu chém giết đa mở binh sĩ, cắn răng, để cự mã kỵ binh phản công kích lập tức không bao lâu. Một chi trọng giáp kỵ binh xuất hiện ở trên chiến trường, bọn hắn huy động mình trường mâu, đối mặt với như là hải dương đồng dạng ác ma bộ đội, kẹp chặt mình bụng ngựa. Ra giá những kỵ sĩ này nhóm cài lên mặt nạ của mình, lớn tiếng hét lớn, yên bình trường thương của mình, hướng về đại dương màu đen kia, chậm rãi tiến lên. Gơ gì kìn vạn thuế tại bọn hắn chạy nhanh lên trong nháy mắt, tất cả kỵ binh cùng một chỗ phát ra la lên, chấn thiên động địa.